Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 166 Long Cốt Hành Lang, chương 166 Long Cốt Hành Lang, săn long đảo nối thẳng thế giới ngầm một cái đại liệt cốc dần dần thâm nhập mấy ngàn mễ thâm mấy trăm dặm xa đại liệt cốc cuối, chính là săn long đảo nổi tiếng nhất thế giới ngầm. Đứng ở hẻm núi nhập khẩu nhìn liếc mắt một cái nhìn không tới cuối hoàn toàn đi vào hắc ám dày đặc. Cốt hải, nơi này rốt cuộc tử vong nhiều ít chỉ khủng long số đều không đếm được sớm nhất thời điểm. Nơi này thế giới ngầm khủng long thậm chí sẽ lao ra thế giới dưới lòng đất, long cốt hành lang. Ở cái kia thời kỳ chính là Mỹ thực gia cùng khủng long chi gian chiến trường. Chỉ là này đó hung tàn Mỹ thực gia thật sự quá có thể ăn. Chỉ là ngắn ngủn mấy trăm năm lấy chiến dưỡng chiến, liền đem săn long đảo thế giới ngầm khủng long giết cái thất thất bát bát, chỉ kém một chút. Săn long đảo khủng long liền đem trở thành nuôi trong nhà động vật sẽ không còn được gặp lại hoang. Dại, quá đánh nữa chết ở hẻm núi khủng long thi hài. Vô lấy đếm hết khủng long linh thể sôi nổi hóa thành vong linh. Long cốt hành lang trực tiếp trở thành một mảnh vong linh thế giới. Bảo hộ chấm đất tạ thế giới khủng long nhất tộc không có bởi vì quá độ vồ mồi ở chỗ này diệt vong, từ đó về sau, chức nghiệp giả xuất nhập thế giới ngầm liền trở nên khó khăn rất nhiều, chức nghiệp giả đi săn. Khủng long lại mang về tới, lui tới tiêu phí trở nên rất lớn, hơn nữa trên đảo nhân công nuôi dưỡng khủng long mục trường đại lượng xuất hiện. Thế giới ngầm hoang dại khủng long mới may mắn còn tồn tại xuống dưới. Trở thành một ít Mỹ thực gia rèn luyện chiến đấu kỹ xảo tu hành mà, long cốt hành lang nhập khẩu. Tiểu nông trường, đuổi một ngày đường rốt cuộc ở trạng vạng đuổi tới nơi này, nguyên tiêu thu hồi siêu ma ván trượt. Đi theo kênh mặt sau tiến vào nông trường quán ba, trừ hắn bên ngoài kênh còn mời hai người trước một bước tới nơi này. Vì bọn họ xử lý tốt ở nông trường thuê khủng long tọa kỵ sự tình, chỉ có trải qua đặc thu thuần hóa. Tấn mãnh long tọa kỵ, mới có thể bình an không việc gì mang theo bọn họ xuyên qua long cốt hành lang, 5 phút sau. Ở kênh thúc dục hạ bốn cái hắc ảnh rời đi nông trường bước vào long cốt hành lang, trồng chất bạch. Cốt trung gian, bốn con trải qua huấn luyện tấn mãnh long tọa kỵ trong bóng đêm nhanh chóng lao nhanh nhảy lên. Nguyên tiêu nắm thật chặt trên người che đậy hơi thở áo choàng. Thao tác tấn mãnh long tọa kỵ hơi lạc hậu. Lơ đãng đánh giá trừ bỏ kênh bên ngoài mặt khác hai cái tiểu đội thành viên, rượu mạnh cùng rượu. Vàng đỏ một nam một nữ. Này vừa nghe liền không phải là tên. Hai người đều là hắc thiết LV5 thực lực, đều là một cái tiểu đội thành viên. Lại không phải thân ở đối địch trận doanh săn giết hình thức cốt truyện thế giới. Bọn họ có cái gì tất yếu che giấu từng người tên họ. Mà kênh thế nhưng cũng đối này không có chút nào ý kiến. Chỉ là lặng yên nói cho chính mình hai người kia có điểm không hợp đàn, còn không có tiến vào thế. Dưới ngầm, nguyên tiêu trong lòng đã nhiều vài phần cẩn thận, 5 cái giờ sau. Một tia gió nhẹ ở trong hạp cốc xẹt qua, bốn con tấn mãnh long tọa kỵ trong giây lát nghỉ chân không trước. Mang theo một tia nôn nóng thấp thấp gầm rú. Giống như phía trước trong bóng đêm có làm chúng nó sợ hãi đồ vật đi bước một lui về phía sau, oán. Khi gió lốc, kên cắn răng một tiếng tức giận hừ, đây là long cốt hành lang nguy hiểm nhất một loại ngoài ý muốn. Tao ngộ, xa so tấn mãnh long tọa kỵ không có tránh đi khủng long oán linh còn muốn phiền toái. Này đó đặc thù gió lốc thổi quét qua đi sẽ đem hết thảy sinh mệnh linh hồn dập nát chỉ để lại thân. Thể vỏ rỗng, duy nhất mạng sống trốn tránh biện pháp. Chính là lựa chọn đương trường đào cái hố đem chính mình chôn sống. Bốn cái mấy mét thâm hố to, bùn đất bay tán loạn hơn 10 giây liền đào xong rồi. Kên cái thứ nhất lôi kéo tấn mãnh long tọa kỵ nhảy xuống. Không nói hai lời quấy một bên bùn đất đem chính mình chôn sống. Rượu mạnh cùng rượu vang đỏ theo sát sau đó một giây đều không lãng phí, chỉ có nguyên tiêu. Tuy rằng nhảy vào hố, nhưng là hắn một chút đều không nóng nảy, oán linh gió lốc. Kỳ thật chính là đại lượng linh hồn mảnh nhỏ cùng oán khí ngưng kết. cùng loại với điện từ gió lốc một loại cường phóng xạ linh có thể gió lốc. Đối với giống nhau chức nghiệp giả tới nói muốn mạnh, đối với vu sư tới nói hoàn cảnh này căn bản là như cá gặp nước, mỗi một cái vu sư pháp lực phóng xạ. Đối với oán linh gió lốc tới nói chính là thiên địch, đem tấn mãnh long tọa kỵ ba lượng hạ chôn sống. Nguyên Tiêu tiểu tâm thu liễm tự thân năng lượng cùng khí thức đi bước một tránh ra. Liền tính oán linh gió lốc có thể che đậy năng lượng dao động. Cách khá xa một chút bị tiểu đội mặt khác ba người phát hiện xác suất cũng có thể thấp một chút. Tụ năng lực tràng, hư không bóng ma pháp thuật thư trực tiếp ném ra tới một cái nhất giai pháp thuật. Loại này pháp thuật có thể tụ tập chung quanh năng lượng hạt. Là ở năng lượng hạt loãng địa vực một loại phụ trợ chiến đấu thủ đoạn. Hiện giờ lại bị Nguyên Tiêu dùng để hấp dẫn oán linh gió lốc hô. Một trận chói tai tiếng kêu to ở trong gió càng lúc càng lớn, trong thiên địa giống như có vô số. Khủng long hết đợt này đến đợt khác gào giống than khóc. Dù cho Nguyên Tiêu không e ngại oán linh gió lốc ăn mòn. Nhưng là nghe loại này linh hồn than khóc tinh thần hải đều từng đợt rung chuyển. Không thể không cấp chính mình thêm vào một tầng trừ tà kết giới. Trừ tà kết giới cùng tụ năng lực lượng, thật giống như trong bóng đêm hai tòa hải đăng dẫn người chú mục trong thiên địa một mảnh ám màu. Xám bão cát thổi quét mà đến, chỉ là này xa không phải bình thường hạt cát, mà là khủng long cốt hải hóa thành cốt phấn. Ở trong gió Nguyên Tiêu hắc ám thị giác thậm chí có thể bắt giữ đến từng con rực long vong linh bạn. Gió lốc khởi vũ, như thế kịch liệt gió bão. Từ Nguyên Tiêu trên người thổi qua lại nhẹ như không có gì, đây là bởi vì oán linh gió lốc không? Nhằm vào thân thể, nhằm vào chỉ là thần hồn. Một tòa 2 mét cao hoàng kim môn ầm ầm ở Nguyên Tiêu sau lưng mở ra. Giống như không đáy hắc động đem thổi qua tới oán linh gió lốc phân lưu hít vào nguyên thủy thế. Giới oán linh gió lốc mặt trái năng lượng hạt, đối với hắn một cái bóng ma vu sư tới nói tuyệt đối là đại bổ, nhưng là kẻ hèn mấy cái giờ. Chính là căng chết hắn cũng hấp thu không bao nhiêu mặt trái năng lượng. Tương phản này đó hít vào nguyên thủy thế giới liền không giống nhau. Này có thể ở hắn có được chính mình vu sư tháp trước kia. Cho hắn một cái không tồi di động tu luyện trường sở, bóng ma chúa tể minh tưởng pháp triển khai. Một cái mắt thường có thể thấy được màu đen xoáy nước khuếch tán khai, vô lấy đếm hết mặt trái năng. Lượng hạt hút vào tinh thần hải, áp xúc về sau cuồn cuộn không ngừng đưa vào xương sống bóng ma nhện quái. Từng giọt hồng chung mang theo một tia máu đen không ngừng thấm vào quanh thân cốt cách cải tạo. Nguyên Tiêu thân thể, vốn dĩ hắn tính toán đi trước bóng ma khe hở. Mới có cũng đủ mặt trái năng lượng hạt tiến hóa huyết mạch, không nghĩ tới long cốt hành lang thế. Nhưng là có thể thỏa mãn hắn đối với năng lượng nhu cầu. Xâm nhập phế tích di tích tiến vào bóng ma khe hở. Lại tìm được vị diện truyền tống trận truyền tống đúng chỗ với chân chính đại lục vu sư văn minh. Thực lực càng cường đối mặt nguy hiểm nắm chắc tự nhiên cũng lại càng lớn, tinh thần lực nội coi. Nguyên Tiêu một chút khống chế được sở hữu mặt trái năng lượng cải tạo xương sống cùng cột sống, làm nhân thể quan trọng nhất cốt cách. Xương sống cùng cột sống một khi cải tạo thành công huyết mạch liền đủ để hoàn thành một lần lột xác. Đến lúc đó trở thành nhị giai vu sư liền không còn có một chút trở ngại nước chảy thành sông, xương. Sống cải tạo thành công, bóng ma nhện quái huyết mạch lần đầu tiên lột xác bắt đầu. Cột sống cải tạo bắt đầu, bóng ma nhện quái huyết mạch lột xác 10%, 37%, 60%, 100%, huyết mạch lột xác kết thúc. Chủ thể xương sống cùng cột sống cải tạo vì tân tạo huyết đơn vị. Bóng ma nhện quái huyết mạch lần đầu tiên lột xác phản tổ thành công. Bóng ma chúa tể minh tưởng pháp chính thức bắt đầu lột xác. Nhị giai thiên phú pháp thuật bắt đầu chuẩn bị cố hóa. Thỉnh chủ thể ở dưới thiên phú pháp thuật trung tiến hành lựa chọn. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.